ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 1 chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó siết ga chạy đi cô có nhỏ nó tha hồ chạy thật nhanh về nhà gió lạnh khiến người nó run run. Nhưng cảm giác này thật thích, nó thích cảm giác lạnh run của tối SC, về đến nhà nằm chùm mền ngay. Đó là một cảm giác rất thú vị, tới nhà tắm thay đồ chui vào mền thì có cô của nhỏ Hân. Về tới nhà chưa? Ừ, đang chuẩn bị ngủ. Cảm ơn nha, tự nhiên bữa nay an ủi mấy người mà làm mấy người phải an ủi ngược lại Hân. Cô sao, con trai mà ga, lăng tí cô sao, khi biết ga, lăng nửa hen, sao cô, tại tối ngày nghĩ xấu cho tôi. Ai biểu, biểu gì, hốc có gì, tôi ngủ đi, tự nhiên khóc giờ mỏi mắt quá. Ừ ngủ đi, mai tính tiếp, ngủ ngon ha, bye, phù, một buổi tối thật dài. Ngủ thôi nào, nhắn một tin trêu chị, nó mở nhạc rồi quăng điện thoại qua bên cạnh nhắm mắt ngủ. Bỏ mặc tất cả những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của những người khác. SC sáng bình yên, cảm giác thức dậy và trong đầu biết rằng mình cô một mình. Ở đâu đó đang có một người cũng đang nghĩ đến mình thật vui. Có lẽ giờ này em cũng đang nghĩ tới nó. Hôm nay em nói sẽ cô gặp nó. Cô sao cả, vì giờ cả em và nó đã có nhau rồi. Vắng mặt nhau một ngày để gom góp chút ít nỗi nhớ nhung cũng là điều cần thiết. Bật điện thoại lên, chẳng có tin nhắn nào của chị. Chắc giờ này vẫn cuộn tròn trong chăn như con mèo rồi, ngày nào chẳng vậy. Mặc kệ, lấy điện thoại bấm số chị, tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên, gần hết bài, một giọng nói ngáy ngủ như con nít vang lên, muốn chết hả, sáng nào cũng phá ngát ta, he he, chị xấu xí, dậy đi, cô đừng phá nửa nha, để ngủ xíu nửa, lệnh đó, vậy ngủ đi, cho mập, kệ ta xí, chưa gì đã cắp máy, chị của nó mà ngủ thì có trời cũng cô lôi dậy nổi. Vệ sinh cá nhân rồi lên trường học, chẳng thấy ai cô nó, nhỏ Hân chắc còn ngủ, em của nó cũng vậy. Phù, làm như mấy người nó quen biết toàn sâu ngủ cô hay sao nhỉ? Chỉ có mỗi nó là hay thức khuya nhưng dậy sớm, đàn ông gương mẫu chứ bộ, lên lớp ngồi ngáp ngắn ngáp dài đi xi chút thì nhỏ Hân gọi. Đang ở đâu? Ở đang học trên trường, chừng nào tan, khoảng nửa tiếng nửa, vậy Hân đợi ngoài cổng nha, để nhắn địa chỉ qua cho, tan học, nó dẫn xe ra cổng. Có đứa chọc, chật cán bộ nhà mình bữa nào cũng đi xe khác nhau. Đại gia quá, chẳng để ý nó đi ra cổng tìm Hân. Cô mất nhiều thời gian, nhỏ nổi bật hoàn toàn trong đám đông sinh viên ngoài cổng. Bữa nay mặc cái áo hoa đỏ vàng tùm lum, cái quần xanh dương ôm sát người. Y như cây bông giữa đám người toàn áo trắng. Cô nổi cũng lạ, đưa xe đến gần nhỏ cười tươi. Quảng cáo, đi ăn chưa nha, chưa ăn phải hớp, chưa ăn, vậy đi ăn rồi hả về. Cũng đi xi, nhỏ Leo lên sau xe nó, quay lại tươi cười với mấy đứa đang đứng tụm năm tụm ba bàn tán. Phong cách hoàn toàn khác em của nó. Gặp em của nó thì cái mặt đã nghênh lên trời hồng thèm để ý tới ai, đằng này còn quay lại tươi cười nữa chứ, lịch sự ghê. Chạy nhanh khỏi mấy con mắt tò mò, nó chở nhỏ Hân vào một quán trà sữa gần đó. Tuy nghe nói hồng ngon bằng nhưng đi xi cái gần, thôi kệ vào tránh nóng cũng ok, ăn gì uống gì, bò bít, tét với trà sữa. Hi hi kiwi nha hốc phải Kiki à, quê thiệt, lại bị chọc, bởi vậy nó hận đứa nào đặt tên cho cún là Kiki. GT, bó tay, lần nào đi trà sữa cũng nằm dài, vô duyên hết sức, nè qua giờ có nói chuyện với nhỏ Thi chưa? Có nói, ổn chứ, cũng ổn, rồi sao, sao là sao, hòa lại chưa, thì có cãi nhau đâu mà hòa, là sao, thôi, hỏi Thi á, gì, có gì mà ngại, Hân là bạn mà, tại ít nói. Thì thôi hốc ép nói. Người gì, lạnh thấy sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện tối ngày thấy ghét, mệt nha, chắc quê nó. Nhỏ hồng thèm nói gì, ngồi lôi điện thoại ra nghịch, đi xi một tí thì phục vụ mang đồ ăn với trà sữa ra. Nhỏ lôi nó dậy, ăn kìa, nằm chút Hân ăn hết à, từ từ. Nó ngồi dậy cặm cụi ăn, đói muốn giả họng, ăn xong mới có sức mà nói chứ chị hai. Nó im lặng ăn, còn nhỏ thì ăn từ từ tay chống cằm nhìn nó. Đi xi chút nhỏ tự nhiên chút bớt phần ăn bên dĩa nhỏ cho nó. Ngẩng mặt lên ngạc nhiên thì nhỏ trừng mắt, ăn đi nhìn gì, tại ăn hồng hết bỏ uổng. Cô nói gì nó cắm đầu ăn tiếp, ăn xong ngồi hút trà sữa hồn nhiên. Còn nhỏ Hân thì vẫn im lặng quan sát nó, hơi mất tự nhiên nhưng kệ, vụ bị ngắt ta quan sát thế này quen rồi, trong lớp nó cũng hay bị mấy đứa nhìn như người ngoài hành tinh chứ gì. Đang ngồi gục gục thì em gọi. Anh đang làm gì đó, mới ăn chưa xong, hi hi nhớ em hốc, hỏi nhớ hốc mà nửa, ghét nha, anh ăn gì giả, ở ăn bò bít, tét, hi hi sang quá ha, ở tại thèm, hi hi vậy mai em làm món đó đem qua cho anh ăn hen. Biết làm hớp, hớp, sắc rùi sao làm, ngốc, chút em tập làm, đi si hớp đó, xí coi thường ngắt ta hoài. Mấy bữa đồ ăn đem qua cho anh toàn em làm chứ bộ. Ai biết đi si em mua ở đâu rùi sao? Hớp dám, nấu mệt lắm đó, rùi bữa nay hồng qua quán hả? Hớp qua đâu, còn đau, đau gì, hay đi khám đi, hi hi biết quan tâm ngắt ta hồi nào vậy nè. Ghét ghê, giỡn đó em ở nhà tập làm bít, tét cho anh ăn, mệt ghê em si với anh chán muốn chết. Tối ngày ha ha bữa nay hai người ý kiến ý cỏ về vụ của nó rồi. Đáng ghét, em cắp máy, có gì đó thay đổi trong cách nói chuyện của em với nó. Chẳng còn lạnh lùng trống không nửa, đã có em anh, đã có những lời nhõng nhẽo, đã có những tiếng cười khúc khích chen vào lời nói. Em có của nó thực sự đang vui, niềm vui của em cũng làm nó cảm thấy hạnh phúc, đơn giản ai mà cô hạnh phúc khi biết người mình yêu đang vui vì mình. Tự nhủ lòng sẽ cô bao giờ làm em phải khóc vì nó nữa. Nói chuyện với ai mà toàn cụt mũn vậy? Tiếng nhỏ Hân chen vào dòng suy nghĩ của nó. Thi, vậy sao? Nhỏ Hân im lặng nhìn bâng quơ ra cửa kính. Dòng xe cộ vẫn qua lại ồn ào dưới cái nắng nao người của SC. Đi si một lúc lâu, nhỏ Hân đòi về. Nó tính tiền xong đi theo nhỏ xuống lấy xe về, đưa nó qua quán nhỏ chạy xe đi chẳng chào nó một câu. Công việc của nó vẫn diễn ra bình thường. Chẳng có gì đặc biệt diễn ra trong ngày nửa ngoài những cuộc điện thoại vu vơ của em. Với lý do nhớ nó, chẳng còn để ý tới việc nhớ hộp kem nửa rồi. Quảng cáo, cách chương.